Ở nhà trẻ làm đầu bếp nuôi bé cưng, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường hiệu trưởng rất chú ý hình tượng, đối diện với tầm mắt của cô nhìn qua, nghĩ đến vừa rồi chính mình thế nhưng cùng những người khác giành ăn cánh gà. Trong lòng có chút không tự nhiên, nhưng mà bà ấy không hổ là người làm hiệu trưởng, mặc dù trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra tới, lấy khăn giấy lau lau miệng rồi nói. Món cánh gà làm rất không tồi, cô biết làm những món như bánh bao màn thầu gì đó sao? Bữa sáng của nhà trẻ sẽ ăn những thứ đó, cho nên mặc dù bà ấy đã tính toán dữ liệu nhất nhất lại, nhưng vẫn muốn hỏi nhiều một chút. Biết, bánh bao, màn thầu, sủi cảo, bánh gạo linh tinh em đều biết làm. Trong lòng hiệu trưởng rất vừa lòng, chúng ta đi văn phòng nói chuyện tiếp. Tốt, sau khi cô mang theo cậu nhóc đi theo hiệu trưởng rời khỏi phòng bếp. Cô giáo Lữ lập tức bưng lên đờ ĩa cánh gà kho. Cánh gà đã sớm bị bọn họ ăn hết, hiện tại trên đờ ĩa chỉ còn lại nước sốt cùng dưa chuột củ cải dùng để trang trí. Bông hoa này là do cô ấy tỉa sao? Cô giáo Lữ cảm thấy củ cải chấm nước sốt ăn cũng khá ngon, vừa ăn vừa hỏi. Chị Lý gật đầu nói, đúng vậy, cô ấy thật khéo tay, hai ba bước đã đem một khối củ cải tiền thành một đóa hoa. Khéo tay cái gì? Cái này người ta gọi là kỹ thuật sắt rau tốt. Người tiếp lời chính là chồng của chị Lý. Hai, vợ chồng đều họ Lý. Phòng bếp bên này còn đang nói chuyện về Liễu Nhất Nhất, nhưng bản thân cô đã đi vào văn phòng cùng hiệu trưởng. Từ phần cánh gà kho vừa rồi của cô, hiệu trưởng có thể nhìn ra tài nấu nướng của cô xác thật không tồi. Nhưng mà tài nấu nướng tốt cũng không đại biểu cho việc cô nhất định có thể đảm nhiệm công việc này, cho nên đưa ra thời gian thử việc nửa tháng. Thời gian thử việc nửa tháng không lâu lắm, nhưng Liễu Nhất Nhất có thể tiếp thu, nhưng việc mà cô càng quan tâm chính là. Hiệu trưởng, xin hỏi một chút con cái của công nhân trong nhà trẻ đi học có ưu đãi gì sao? Có, phúc lợi của công nhân trong nhà trẻ của chúng ta vẫn là không tồi, miễn tất cả học phí, chỉ thu tiền cơm. Vốn dĩ Liễu Nhất Nhất cho rằng có thể được giảm một nửa học phí đã là không tồi, thế nhưng không nghĩ tới có thể miễn toàn bộ, chỉ cần tiền cơm. Chỉ việc giao tiền cơm cô vẫn có thể giao nổi, nhưng mà nghĩ lại dù sao cũng phải trừ một chút tiền để chi tiêu hàng ngày, vẫn là thử hỏi xem tiền cơm có thể trực tiếp trừ vào tiền lương hay không. Xem ra cô rất có tự tin đối với việc đảm nhiệm công tác này. Hiệu trưởng cười nói một câu nói đùa, ngay sau đó lại gật đầu đồng ý, cảm ơn hiệu trưởng. Liễu Nhất Nhất nghĩ đã thuận lợi giải quyết vấn đề đi học của cậu nhóc cùng công tác của chính mình, ngữ khí đều không tự giác mà dơ lên. Không cần khách khí, cô điền tờ đơn này trước đi. Hiệu trưởng đưa đơn đăng ký nhập học của học sinh mới qua. Cách chương.